Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, năm 2015 ngày cuối cùng. Thượng, tại nữ nữ ôn nhu lại kiên nhẫn an ủi dưới, tiểu hoa co lên móng vuốt không còn ý đồ công kích A Hoàng. Mà A Hoàng cũng không có đối với tiểu hoa cảnh giác đề phòng nhìn chăm chăm. Hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng có thể thử sống chung hòa bình. Điều này hiển nhiên chính là nữ nữ kỳ vọng nhìn thấy. Nàng ngồi xổm ở chính mình hai vị hảo bằng hữu phía trước. Tế thanh tế khi nói, dạng này liền đúng, về sau các ngươi cũng là hảo bằng hữu, tới nắm cái tay đi. Nữ nữ cầm lấy tiểu hoa một cái móng vuốt nhỏ từ, nhẹ nhàng đặt tại A Hoàng chân chó bên trên. Nắm cái tay, chúng ta cũng là hảo bằng hữu. A Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút nữ nữ, lại cúi đầu ngó ngó tiểu hoa móng vuốt, tập hợp qua cái mũi ngửi ngửi. Meo, tiểu hoa lười biếng kêu một tiếng, đó không có cảm giác đến bất kỳ uy hiếp. Buổi chiều ánh sáng mặt trời ủ ấm phơi tại trên người nó, mỏi mệt bất kỳ nhưng đánh tới, để nó rất nhanh quên cùng A Hoàng ở giữa ân oán. Cái này con mèo nhỏ chuyển chuyển thân thể, chặt chẽ sát bên A Hoàng cái bụng cuộn mình nằm xuống. Thích ý nhắm mắt lại, tốt thoải mái dễ chịu meo tương đương A Hoàng rất là không nói liếc nó liếc một chút. Đầu trái phải nhìn quanh vừa xuống, cái đuôi lung lay, rủ xuống đầu đặt tại chân trước bên trên. Giống như tiểu hoa tựa nhau gắn bó, có chút hủy khuất bộ dáng. Tốt, nữ nữ giống như là hoàn thành một kiện nhân sinh đại sự. Nàng vui vẻ vỗ một cái thủ trưởng, nói ra, các ngươi cứ như vậy làm hảo bằng hữu, ta cho các ngươi hội họa. Xác định A Hoàng cùng tiểu hoa đã hòa giải, nữ nữ một lần nữa chạy về đến La Khải bên người. Nhăn lại cái mũi nhỏ đắc ý hỏi, ba ba, ngươi thấy sao? Hiển nhiên là huyền diệu. Nhìn thấy, chấm ngoặc kép, La Khải một tay lấy nàng ôm tới. Trên khuôn mặt của nàng, bẹp, một cái. Khen, nữ nữ thật giỏi. Hắn cầm máy tính bảng đưa cho nữ nữ. Vậy ngươi cho A Hoàng cùng tiểu hoa hội họa đi. Nữ nữ nói ra, bức tranh này tự làm. Chúng ta là hảo bằng hữu đi. Nàng kéo qua ghế nhỏ ngồi xuống, cầm lấy tiếp xúc không bút tại tấm phẳng bên trên bắt đầu hội họa. Đừng nhìn nữ nữ đạt được máy vi tính này thời gian rất ngắn, nhưng là cái này vẽ bản đồ software mấy cái cơ bản công năng đã toàn bộ nắm giữ. Bôi bôi trà trà chơi đến rất nhuần nhuyễn. Nhìn xem nàng ngồi tại trên ghế nhỏ, đối A Hoàng tiểu hoa nghiêm túc vẽ tranh bộ dáng, La Khải trong nội tâm hoàn toàn cũng là ấm áp cùng ấm áp. Thật nguyện ý thời gian mãi mãi cũng dừng lại tại thời khắc này. Hắn móc ra trong túi quần điện thoại di động, len lén đập hai tấm ảnh chụp, giọt tương đương vừa đập xong chiếu. Phi Tín nói chuyện phiếm giới diện bắn ra đến, biểu hiện tiểu vũ cho hắn phát tới một đầu tin tức. Lão sư có ở đây không? La Khải tiện tay ấn mở, quay về câu, đến ngay đây, tiểu vũ chính là Phương Mưa Phi Tín nickname, lúc này nàng hẳn là còn ở Na Uy bên kia. Phương Vũ Tiếu, ngoặc kép, sao mũ gạch dưới mũ sao? Ta mới vừa dậy, nhìn thấy phòng làm việc block, chúc mừng lão sư, Na Uy giống như trong nước, chênh lệch có 7 giờ. Bên này buổi chiều 2 điểm nhiều, bên kia là buổi sáng hơn 7 giờ. Phương Mưa nhìn thấy Khải Hoàn phòng làm việc mới nhất block là tại tối hôm qua tóc. Nội dung là La Khải tham dự quay chụp cái thế giới này xinh đẹp như vậy điện ảnh tin tức. Đây cũng là caster phim phương diện yêu cầu, để cho La Khải gia nhập phim nhựa tuyên truyền trong hàng ngũ. Tại trình độ lớn nhất bên trên vãn hồi Hải Sơn hội quán sự kiện ác liệt ảnh hưởng. Đồng thời ngay hôm nay, Mỹ Lệ Tân Thế Giới bài hát này cũng cầm làm điện ảnh tuyên truyền khúc tại trên Internet công. Bố, cảm ơn, La Khải cười trả lời. Các ngươi lúc nào trở về? Phương Mưa cùng Tinh Mộng truyền thông ngoại phái đoàn đội dự tính. tại Na Uy dừng lại 10 ngày thời gian. Nguyên bản hiện tại hẳn là trở về, nhưng là bởi vì ở nơi đó ra chút ít tiểu tình huống, cho nên về nước ngày bị kéo dài. Tại Na Uy trong lúc đó, Phương Mưa vẫn luôn giống như La Khải có liên lạc, cho nên La Khải biết nàng bên kia tình huống. Đây là Tinh Mộng truyền thông lần thứ nhất phái ra đoàn đội đến Âu Châu bên kia quay chụp MV. Tuy nhiên mới có kinh nghiệm người dẫn đội, tuy nhiên vẫn như cũ gặp được không ít vấn đề. Là Phương Mưa nâng lên đến, Tinh Mộng truyền thông cũng coi là dốc hết vốn liếng. Mười mấy người đi qua ở bên kia, một ngày chi tiêu đều không phải là số lượng nhỏ. Đi đi lại lại vé máy bay đều phải mười mấy 20 vạn. Lưu thêm mấy ngày, lại là ngoài định mức chi tiêu. Buổi sáng hôm nay phi cơ, chấm ngoặc kép, Phương Mưa may mắn, vừa vặn trở lại qua Nguyên Đán. Vạn tuế, La Khải ha ha ha, nghĩ như vậy trở về à, Na Uy bên kia không dễ chơi sao? Phương Mưa khóc, ngoặc kép, phong cảnh thật là tốt, nhưng bên kia thực vật thật ăn không quen, rất tưởng niệm canh chua cá, luộc thịt phiến, ma bà đậu hũ, chặt tiêu ngư đầu, hóa ra vẫn là vị trí cay đắng à. La Khải ha ha ha, trở về sau ta mời ngươi ăn thống khoái. Phương Vũ Tiếu, O, N, gạch dưới N, O, quá được rồi. Lão sư, trước tiên cho ngươi xem một chút ta ở bên kia chụp hình. Nàng một hơi cho La Khải tóc mấy chục tấm ảnh chụp, La Khải dựa vào ghế, ấn mở ảnh chụp dần dần thưởng thức. Tuy nhiên những hình này còn không có đi qua hậu kỳ xử lý, nhưng đập đến đã rất đẹp. Na Uy mỹ lệ phong cảnh tăng thêm thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, mở đầu đều có thể coi như giấy dán tường, rất là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phi Tín tới lui, hắn giống như Phương Mưa trò chuyện hơn nửa giờ, bởi vì Phương Mưa muốn đi phi trường mới kết thúc hồi quốc gặp lại. Mà lúc này nữ nữ họa cũng họa đến không sai biệt lắm, nàng lại xuất sắc cho La Khải xem. Ba ngươi xem, La Khải tiến tới nhìn một chút, phê bình nói, họa đến không tệ, tuy nhiên A Hoàng ánh mắt có phải hay không quá lớn? Cảm giác có điểm là lạ, tiểu hoa rất tốt, tuy nhiên có thể cho nó tăng thêm màu lông, càng xinh đẹp, chấm ngoặc kép, nữ nữ khiêm tốn tiếp nhận ba ý kiến. Vậy ta lại sửa đổi một chút, chúng ta trở về á? Đang tại lúc này, cổng sân bị người đẩy ra, La Khải cùng nữ nữ cùng nhau quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng bọn họ trở về. Hôm nay Khải Hoàn nhạc đội có cái sống, một nhà cửa hàng khai trương mời bọn họ tiến về biểu diễn. Là Tinh Mộng truyền thông bên kia kéo qua tới sống, cho trả thù lao coi như không tệ. Hiện tại Khải Hoàn nhạc đội tại trong vòng cũng coi là có chút danh tiếng. Tham gia xong Bình An âm nhạc lễ về sau, blog fan gia tăng không ít, mấy thủ tác phẩm lưu truyền độ rất rộng, cùng loại hoạt động cùng thông cáo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đồng đi ở trước nhất, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, không giống như là vừa mới diễn xuất trở về, giống như là ra ngoài đại mua sắm một phen. Chiến lợi phẩm nhiều hơn bộ dáng, nữ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong viện nữ, nàng cười giơ lên cái túi, ta mua cho ngươi bánh kem cùng trà sữa, nói nàng trực tiếp đi tới, trước đem trong tay cái túi buông xuống, tò mò hỏi, ngươi đang vẽ tranh sao? Nữ đem máy tính bảng đưa cho nàng xem, ta đang vẽ A Hoàng cùng Tiểu Hoa. Chúng nó hiện tại là bạn tốt á? Thật sao? Đồng cũng kinh ngạc. Hai bọn chúng không đánh nhau? Thật, nữ rất chân thành hồi đáp. Ngươi xem một chút chúng nó hiện tại, có phải hay không rất tốt à? Xác thực rất tốt, Tiểu Hoa đều leo đến A Hoàng trên đầu bắt đầu làm mưa làm gió. Mà A Hoàng một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đồng cười nói. Thật tốt, đến, ăn trước ít đồ đi, trà sữa vẫn là nhiệt. vừa vặn uống, nàng ngồi xuống từ trong túi giấy xuất ra bánh kem cùng trà sữa. Trả lại La Khải một chén. Cảm ơn tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhận lấy, ngon lành là bắt đầu ăn. Nàng bụng thật là có điểm đói. Từ từ ăn ngừng nghẹn lấy. Chấm ngoặc kép, đồng ngồng ôm nữ nữ ngồi xuống. Giúp nàng cầm trà sữa chén. Đến, uống miệng trà sữa làm trơn. Nữ nữ một cái bánh kem một cái trà sữa. Ăn đến vô cùng thơm ngọt. Đồng đồng nói ra, nữ nữ, ngươi ngày mai sẽ phải tham gia ca hát trận đấu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cầm quán quân sao? Hôm nay là ngày 31 tháng 12, năm 2015 ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là nguyên đán. Cũng là nữ nữ tiến về kinh thành thanh thiếu niên giạp hát tham gia diễn sướng trận đấu trận chung. Kết thời gian, nữ nữ nỗ lực nuốt xuống miệng bên trong bánh kem. Nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể hay không cầm tới quán quân cũng không biết. Ba ba nói tham dự thứ nhất. Trận đấu thứ hai, đồng đồng trong mắt đi dạo. Nói ra, như vậy đi, người ăn xong bánh kem. Chúng ta tới mô phỏng vừa xuống thế nào? Nữ nữ nghi hoặc, cái gì mô phỏng à? Đồng đồng giải thích nói, cũng là mô phỏng ngươi lên sân khấu trận đấu. Ta cùng các thúc thúc đóng vai giám khảo cho ngươi chấm điểm. Sau đó ngươi diễn sướng dự thi ca khúc. Ba ba của ngươi làm khán giả thế nào? Nàng là muốn thông qua loại phương thức này để cho nữ nữ sớm thích ứng vừa xuống trận đấu hoàn. Cảnh, đến lúc đó lên sân khấu liền không dễ dàng bối rối phạm sai lầm. Liền có thể phát huy đến càng tốt hơn. Nữ nữ ngẫm lại, cảm giác đồng đồng tỉ tỉ cái chủ ý này rất có ý tứ. Nàng gật đầu một cái nói. Được rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.